Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 191, C191, tà ma ngoại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà ma ngoại đạo hắn đúng là có mắt như mù. Nực cười, sư Thái Diệt Tình tức giận bật cười, nói: người trong thiên hạ, ai không biết Nga Mi chúng tôi chính là danh môn chính phái. Cậu chỉ là một tên nhãi, lại muốn bôi nhọ chúng tôi chỉ bằng vài lời nói. Trước kia có lẽ là danh môn chính phái, nhưng bây giờ chắc chắn không phải. Lý Trạch Vũ nói một cách chắc chắn. Hà, thấy hắn lời chắc nịch như vậy, sư Thái Diệt Tình nghi hoặc nói. Lời này của cậu là có ý tứ gì? Hời lão tặc ni bà còn có mặt mũi hỏi tôi. Lý Trạch Vũ chỉ thanh trường thiên kiếm trong tay về phía sư Thái Diệt Tình, hận không thể luyện sắt thành thép nói. Thân là danh môn chính phái lại âm thầm cấu kết với tàn dư của vô giáo. Nói, phái Nga Mi mấy người có nên bị trừng phạt không? Hỗn xược, sư Thái Diệt Tình tức giận, nói, chúng ta cấu kết với tàn dư của vô giáo khi nào? Ni Cô Tuệ Đàn nói thêm, sư phụ, tên này chính là kẻ ngậm máu phun người, vô giáo đã bị Võ Lâm diệt trừ đã mười mấy năm. Không tồi, sư Thái Diệt Tình tức giận nói, Lý Trạch Vũ, cậu đừng hòng tạt nước bẩn vào phái Nga Mi chúng tôi. Hôm nay, nếu không trả trường thiên kiếm và thả đệ tử ra, chúng ta sẽ một chết một chết. Ha ha ha ha, tôi hát nước bẩn. Đến đi, các người lên đi, ông đây sẽ cho mấy người được chết rõ ràng. Nói xong, Lý Trạch Vũ quay người bay vút lên cao. Sư Thái Diệt Tình cũng lập tức di chuyển, đuổi theo bóng của Lý Trạch Vũ. Tuệ Đàn nhìn các chị em bị thương, nói, ai bị thương thì về dưỡng thương trước và thông báo cho tất cả đệ tử tập hợp lại. Những người còn lại theo tôi hỗ trợ sư phụ. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ đã về đến cổng của phái Nga Mi, sư Thái Diệt Tình cũng đã đuổi kịp hắn. Sư phụ, cứu con, Tê Tiền Nhi lập tức mừng rỡ nói. Khinh người quá đáng, thật sự vô cùng quá đáng. Sư Thái Diệt Tình nhìn đệ tử đang cuộn người ngồi xổm trên mặt đất thì tức giận nói. Còn không mau thả đệ tử của tôi rét, lão tặc Ni Diệt Tình, cách chương.